Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 44, đánh chết cũng không lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu tia chớp xuất hiện trên đỉnh đầu Cloud, hóa thành Kizaru cầm một thanh kiếm ánh sáng bổ tới. Vô minh thần phong lưu áo nghĩa huyền vũ, kiếm ánh sáng của Kizaru bị chém vào một tấm thuẫn bằng không khí. Ông khẽ ồ lên một tiếng, chân trái phát ra quang mang, đá một cái ra ngoài, vung ra một vệt sáng nổ trước mặt Cloud. Oanh, chùm sáng nổ tung trước mặt Cloud, làm tấm thuẫn kia hiện ra bộ dáng. Đó cũng không phải là thuẫn, mà là một mai rùa to lớn, bên trên mai rùa còn quấn quanh một đại xà. Đại xà há lớn miệng nhắm tới Kizaru, trong cái chớp mắt bị mắt rắn nhìn chằm chằm kia, Kizaru phát hiện chính mình lại không động đậy được. Huyền vũ áo nghĩa duy nhất không phải sát thương trong vô minh thần phong lưu, mai rùa là tuyệt đối phòng ngự, đại xà là hạn chế hành động của người khác. Chạm, bắt dược cơ hội, Cloud cầm đao chém thẳng xuống. Trong nháy mắt sắp bổ tới, Kizaru tránh khỏi đại xà trói buộc, hóa thành kim quang né tránh, xuất hiện ở phía xa. Ngón tay ông lướt phù qua vết thương trên gương mặt, kinh ngạc nói. Thật sự đáng sợ, đã vượt qua cấp độ kiếm thuật phổ thông. Áo nghĩa đều không làm gì được lão già này a, Cloud gắt một cái, hắn đã bị buộc dùng ra hai đại áo nghĩa, nhưng chuyện này cũng bình thường. Đối phương là một trong quái vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cũng không nghĩ chỉ cần phóng thích áo nghĩa là có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương. Kizaru huýt sáo, cần nghiêm túc hơn rồi nha, bằng không, sẽ bị tiểu ca ngươi chém giết nha. Bớt nói nhảm đi, lão già. Cloud quét ngang lưỡi đao, nhưng tạo thành tổn thương cho lão thì ta vẫn có lòng tin. Ồ, thật đáng sợ, miệng Kizaru nhô lên, mặc dù ngữ khí có vẻ nhẹ nhõm, nhưng bản thân đã nghiêm túc hơn trước đó không ít. Cloud có thể cảm giác được, khí thế kia đã biến. Hắn liếm môi một cái, lộ ra vẻ hưng phấn, đánh đều đánh rồi, dứt khoát buông tay đánh đi. Đối phương là một trong các quái vật ít có trên đại dương bao la, tâm thể kỹ đều là cấp độ hàng đầu, hắn cũng muốn xem chênh lệch giữa mình với đối phương là bao nhiêu. Trước đó đối chiến cùng Hawkeye, rốt cuộc vẫn không tận hứng. Cloud thở sâu, Busosoku hoạt động lên, từ cánh tay. Chân bắt đầu phủ lên, Busosoku trên cánh tay kéo dài đến bả vai, từ cạnh góc kéo dài ra như xúc tu, lan khắp lồng ngực của hắn, Busosoku ở chân lại quấn quanh ở bên hông. Xem như là mặc vào một tầng giáp trụ đen nhánh, ai ôi, Haki thật đáng sợ. Kizaru kinh ngạc nói, Cloud nắm chặt lưỡi đao, chậm rãi nói, lão già, lão cẩn thận, a, thật đáng sợ, lão phu không đánh nữa. Lời này làm Cloud sững sờ. Chợt cả giận nói, lão kích động lửa giận của ta ra mà bây giờ lão lại nói không đánh là không đánh. Ôi, thử thực lực một chút mà thôi, nói thế nào thì lão phu cũng là cấp trên trực tiếp của người, chỉ là xuất phát từ trách nhiệm cấp trên. Đừng tức giận như vậy, đi vào uống chén trà tỉnh táo một chút. Lão hóa thành ánh sáng, đi vào động lớn bị phá ra kia. Nhìn Kizaru không quan tâm đi vào động, Cloud cầm đao trong tay. Chém cũng không được mà không chém cũng không được. Lão cứ như vậy là thôi. Nhưng Cloud còn chưa xong mà. Nỗi nghẹn này thật sự quá khó chịu. Nhưng là hắn lại không thể tiếp tục. Kizaru rút. Hắn cũng nên tỉnh táo một chút. Thái độ của Kizaru tỏ rõ việc này chỉ có tầng cao nhất biết. Mà bọn hắn không tìm chính mình nói chuyện. Cũng đại biểu cho an toàn của mình. Hành vi của mình được dễ dàng tha thứ. Cũng là ngầm đồng ý. Hắn còn không hoàn toàn bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tiếp tục đánh xuống thì có lẽ hắn sẽ nổi danh khắp hải quân. Mấu chốt nhất chính là, quả nhiên là quái vật, đánh thành như vậy, vẫn không nhìn thấy sâu cạn. Cloud thở dài, giải trừ Haki, thu đao vào vỏ, nện bước Gepo đi vào ký túc xá. Nơi đó, Kizaru đã ngâm trà tốt rồi. Mời, Kizaru đẩy chén trà về phía trước, tới trước mặt Cloud. Cloud trừng mắt liếc lão một cái. Cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. A, sau khi uống chén trà đã bớt giận sao? Kizaru cười nói, Cloud trợn trắng mắt, suy nghĩ một trận, nói. Lão gia tử, ta là người không có nguyện vọng gì lớn, chỉ muốn an toàn sống sót qua cả đời. Ta biết lão nhân gia ngài rất hiền hòa, ngài để ta làm một bộ hạ bình thường được chứ? Nha, có thể nha. Kizaru trả lời, nằm ngoài dự kiến của Cloud nhưng lại hợp tình hợp lý. Dù sao đây là Kizaru. Lao giơ ngón tay cái lên. Trượng nghĩa, lão gia tử, ta còn tưởng rằng lão muốn lấy ta làm công cụ hình người giải quyết phiền phức cho lão. Sau đó mỗi ngày lão đi làm quẹt thẻ, tan tầm quẹt thẻ, hút thuốc uống trà, không có việc gì cắt móng tay nhàn nhã đâu. Có câu nói này của lão là được. Về sau lão về hưu ta sẽ chăm sóc lúc về già cho lão. Hắn hoàn toàn không ngại chuyện vừa rồi Kizaru cứng rắn muốn tìm hắn so tài. Thật sự khiến người cảm động đâu. Lần đầu tiên có người nói muốn chăm sóc lúc về ra cho lão phu. Lão phu nên cảm tạ ngươi sao, Cloud? Ngữ khí của Kizaru nghe không ra biến hóa gì. Cloud không sao cả nhún nhún vai. Ôi, được rồi. Lần đầu tiên lão phu từ nhìn thấy ngươi đã rất thích ngươi. Ngươi cùng lão phu là một loại người. Nếu muốn chăm sóc lúc về già cho lão phu thì có muốn làm con trai lão phu hay không? Lão vươn tay về phía Cloud, hỏi. Lão cho rằng lão là dâu trắng à? Cloud giật giật khóe miệng, đứng lên, thuận tay lấy đi hộp xì gà Kizaru để trên bàn. Không có chuyện thì ta đi trước. Lão gì, có rảnh tìm lão tới uống trà. Xì gà của đại tướng, hàng tốt à, hắn cũng không đợi Kizaru lên tiếng, trực tiếp rời đi. Kizaru nhìn bóng lưng của hắn, huýt sáo một cái. Thật sự là một người trẻ tuổi thú vị, thật đáng sợ đâu, thực lực đại tướng dự khuyết, có nên báo cáo nhanh cho Sengoku hay không nhỉ? Lão suy nghĩ một chút, lộ ra mỉm cười. Được rồi, nếu Cloud biết, tức giận lên thì lão phu cũng không dễ chơi. Lão nhìn về phía sau lưng, mấy chữ, chính nghĩa ba phải, kia, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Bên ngoài, Rida thấy Cloud khẽ hát đi ra, hỏi vội. Đại tướng tìm anh làm gì, vừa rồi ta nghe được động tĩnh, các ngươi không xảy ra chuyện gì đi. Cloud nói, lão gia hỏa cứng rắn muốn luận bàn cùng ta, gợi ra lửa giận của ta rồi lại không đánh, mệt nhọc vô cùng. Nhưng được rồi, Kizaru cũng không tệ lắm, làm bộ hạ của lão cũng tốt hơn so với làm bộ hạ của những người khác, dưới tay lão, an toàn của ta được nắm chắc hơn một tầng. Hắn là chuẩn úy, chuyển đến bản bộ khẳng định là phải có thượng cấp, so với việc phân phối cho những tướng tá kia, còn không bằng đầu nhập vào dưới trường Kizaru. Lão lưu manh mang theo tiểu lưu manh chính là tốt rồi. Mà hiện tại Kizaru chủ yếu là lo liệu phía Vegapunk, bắt hải tặc đều là nhân tiện, hắn càng không vội. Trong lúc nhất thời Cloud tràn đầy tự tin, chỉ cần lão tử không lập công, nguy hiểm sẽ đuổi không kịp ta. Lập công là không thể nào, đời này cũng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hắn không thăng quan, như vậy bản bộ sẽ không sai khiến đến hắn, mà hắn trực tiếp lệ thuộc vào Kizaru. Những người khác điều động hắn thì hắn có thể cự tuyệt, có bản lĩnh đi tìm Kizaru. Mà một chút chuyện trọng đại cũng không trông cậy đến một chuẩn úy như hắn. Hải quân nha, cần đi theo quy trình, cho dù là đại tướng, trong tình huống không có công lao cũng không thể tùy tiện để người khác thăng quan, bọn họ cũng là cần đánh báo cáo nhanh cho chính phủ. Không có công lao, cũng không có danh tiếng, thăng quan không được, ai sẽ CMN tìm hắn chứ? Cho nên ta Lucifer Cloud, đánh chết không lập công, cách chương.